Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 451, các người đến chậm 3 giây. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nhớ đọc truyện trên truyện 88. Net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, một số bạn học nữ nói chuyện, đồng thời tỏ thái độ khinh thường Lâm Mạc Huy, giành lấy sự yêu ái của cậu chủ nhà họ Phương. Cậu chủ nhà họ Phương đặc thắng nhìn Lâm Mạc Huy, khỏe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Hứa Thanh Mây không nhịn được nữa. Thái Nhi, mấy người đang nói cái gì? Cái gì mà bình thường vẫn hay cùng tôi uống rượu là có ý gì? Tôi nói tôi không uống được rượu. Chính là anh ta cứ ép tôi uống. Châu Thái Nhi xua tay. Được rồi, Thanh Mây, chúng ta là bạn học cũ. Tôi hiểu tình huống của cậu. Cho dù tửu lượng của cậu không quá kém chút thì cũng chẳng đến mức không uống được rượu. Tôi hiểu được, chắc chắn là tên man dợ đó cả ngày ở nhà uy hiếp cô. Nói cô không được uống rượu bên ngoài, cho nên mới không dám uống đúng không? Này, Thanh Mây, không phải tôi nói cô, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Người phụ nữ có thể nằm đến nửa bầu trời, sao lại sợ loại rác rưởi này? Anh ta dám đánh cô hay sao? Để tôi nói cho cậu biết, nhiều bạn học cũ của chúng ta hiện đang làm việc trong các cơ quan thực thi pháp luật đó. Chỉ cần anh ta dám đụng đến một ngón tay của cô, anh ta có thể bị kết tội bạo hành gia đình, bị kết án vài tháng, sau đó sẽ ly hôn. Loại rác rưởi này, cô ở chung với anh ta hắn cũng không vui vẻ gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một số bạn nữ khác cũng gật đầu. Hứa Thanh Mây rốt cuộc khó chịu lên tiếng. Đủ rồi, Châu Thái Nhi, cậu câm miệng, cậu cái gì cũng không biết. Ở đây đoán già đoán non, cậu thật sự là thứ rác rưởi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Châu Thái Nhi sửng sốt một chút. Lo lắng nói, Thanh Mây, cậu nói thể là có ý gì? Tôi đang nói những điều này là vì cậu. Tôi là vì lợi ích của chính cậu. Cậu, vậy mà cậu lại nói những điều này với tôi. Vài cô gái khác cũng tràn đầy phẫn nộ chính trực. Thanh Mây, mọi người đều là bạn học. Chúng tôi làm sao có thể hại cậu? Thái Nhi thẳng thắn, nhưng tính cách của cô ấy thực sự rất tốt. Mọi người đều biết điều đó. Nói chuyện như thế này thật là ớn lạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây sắc mặt tái nhợt. Tức giận nói, cái gì mà tốt cho tôi? Cô cái gì cũng không biết, vậy mà dám nói là tốt cho tôi. Theo ý cô, vừa rồi tôi nên uống rượu với tên họ Phương đó. Theo anh ta lên phòng trên lầu, tùy ý để anh ta sỉ nhục. Mấy bạn học nữ nhìn nhau, nhất thời đều ngầm hiểu ý, Châu Thái Nhi vẫn nói. Thanh Mây, cậu chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Thật ra, vừa rồi cậu chủ nhà họ Phương chỉ muốn uống một lị với cậu. Mọi người kết bạn với nhau thôi. Có gì mà không đúng chứ? Chính là cô không cho cậu chủ nhà họ Phương thể diện. Lại từ chối hết lần này đến lần khác, khiến cậu chủ nhà họ Phương tức giận và dẫn đến những chuyện tiếp theo đó thôi. Chuyện này, cũng là do tính khí của cậu chủ nhà họ Phương không được tốt. Nhưng phân tích cặn kẽ thì cuối cùng đó là lỗi của cậu mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Dung cười, nói hay lắm, Châu Thái Nhì lập tức cười với Phương Dung. Những gì tôi nói đều là sự thật. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy nở nụ cười chế nhạo. Lại thêm một con chó. Cô cho rằng nếu như cô làm tốt thì Phương Dung sẽ ném cho cô một khúc xương sao? Châu Thái Nhi cả giận nói, anh nói cái gì, anh rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao, anh có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như thế? Hứa Thanh Mây và tôi là bạn học, anh là cái thá gì, ở đây có nơi để cho anh lên tiếng sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây tức giận nói, Châu Thái Nhi, những gì chồng tôi muốn nói, cô có muốn quản cũng không được. Còn nữa, tôi hỏi cô, Phương Dung muốn tôi uống rượu là tôi phải uống sao? Tôi không phải gái tiếp rượu, tại sao phải cùng anh ta uống? Tôi không uống, là lỗi của tôi, anh ta có thể tùy tiện sỉ nhục tôi, lại còn bắt nạt tôi ở đây sao? Châu Thái Nhi nhất thời cứng họng, mãi sau mới nhỏ giọng nói. Thanh Mây, đây là chuyện thường tình ở trên đây, đó gọi là nề mặt lần. Cậu chủ nhà họ Phương mời cậu uống rượu vì anh ấy nhìn chúng cậu. Nếu cậu không uống, chính là không nề mặt người ta. Cậu chủ nhà họ Phương tức giận. Chuyện này, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy bật cười. Nói hay lắm, cô gái này, tôi mong rằng nếu có người chúc rượu cô nhất định phải nề mặt người ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Châu Thái Nhi sửng sốt một chút, lập tức lạnh lùng liếc nhìn Lâm Mạc Huy. Hừ, nếu là người khác chúc rượu, tôi nhất định sẽ giữ thể diện cho người ta. Nhưng mà, thứ rác rưởi như anh, tôi căn bản không cần giữ thể diện cho anh. Hàm ý là nếu Lâm Mạc Huy nâng chúc ly rượu với cô ta sẽ không uống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười nhạt, đừng lo lắng, người háo sắc như cô, tôi cũng sẽ không chúc rượu. Châu Thái Nhi rất tức giận, anh, đừng quá đáng quá, Lâm Mạc Huy cũng lười để ý tới cô ta. Nhìn thời gian, ô, đã 10 phút trôi qua, Phương Dung, người nhà anh còn chưa tới, tôi trước tiên chỉ có thể chặt đứt một ngón tay của anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Dung sắc mặt biến đổi trầm trọng, anh ta gầm lên, mày dám động đến tao, nhà họ Phương tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Anh ta chưa kịp dứt lời thì Lâm Mạc Huy đã túm cổ anh ta rồi đè xuống bàn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy nắm lấy chiếc ly bên cạnh, anh đập nó thật mạnh, một mảnh thủy tinh đột ngột bị anh giật ra, sắc mặt Hứa Thanh Mây thay đổi rõ rệt. Lo lắng nói, Lâm, Mạc Huy, đừng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tuy nhiên, lúc này đã quá muộn. Lâm Mạc Huy trực tiếp dùng ly chặt xuống, chặt đứt ngón út bàn tay trái của Phương Dung. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Dung hét lên một tiếng. Mấy người giàu có trẻ tuổi bên cạnh ngẩn ra. Không người nào dám nói chuyện, chỉ có thể đứng nhìn hết thảy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chấm, Châu Thái Nhi và những người khác cũng sững sờ. Họ cho rằng Lâm Mạc Huy chỉ đang khoác lác. Không ngờ, Lâm Mạc Huy thật sự đã làm được. Đây có phải là một kẻ mất trí không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Dung nằm lấy bàn tay đang chảy máu của mình và hét lớn. Lâm Mạc Huy, mày chưa xong với tạo đầu. Tao nhất định sẽ giết mày. Mày cứ chờ đấy, Lâm Mạc Huy chế nhạo, chậm rãi nhìn đồng hồ, hay là, anh gọi điện thoại thúc giục thử xem, nếu không, một lát nữa sẽ lại bị cắt ngón tay đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Dung sắc mặt tái nhợt, anh ta thật sự không dám nghi ngờ lời nói của Lâm Mạc Huy nữa. Anh ta vội vàng lấy điện thoại di động chạy đến bên cạnh kêu cứu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lúc này, Châu Thái Nhi và những người khác không dám nói một lời. Họ đã bị sốc, còn Ngô Phi Điệp, người đang trong góc, cũng tái xanh mặt mày. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô ta đột nhiên phát hiện Lâm Mạc Huy trước mặt khác hẳn với Lâm Mạc Huy mà cô ta biết trước đây. Người này ở nhà có vẻ rất tốt bụng, thậm chí còn hay bị bắt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tuy nhiên, một khi anh thực sự tức giận thì rất đáng nát, tuy nhiên, Ngô Phi Điệp đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng đối phương chính là gia đình nhà họ Phương. Dù anh có hung dữ đến anh có thể đánh bại gia đình nhà họ Phương sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy, tiếp tục chơi đi, anh càng điên cuồng, lát nữa sẽ chết càng thảm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chờ anh chết rồi, Thanh Mây chắc chắn sẽ bị nhà họ, Phương sỉ nhục, khi nhà họ Hứa không có người kế vị. He he, tôi cũng sẽ nuốt chứng tài sản nhà họ Hứa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Ngô Phi Điệp nghĩ thầm trong lòng. Càng nghĩ càng thấy tự. Thoáng chốc, một phút trôi qua. Hào, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy nhìn Phương Dung đang run. Bọn họ sẽ sớm tới đây. Đợi lát nữa. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Nói một phút là một. Là đàn ông, nói lời phải giữ lấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau đó, Lâm Mạc Huy lại nằm lấy Phương Dung và đè anh ta xuống bàn. Mặc cho Phương Dung đau khổ xin, anh lại ngón tay đeo nhẫn của anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc này, tất cả mọi người đều không thể ngồi yên. Sự quyết liệt của Lâm Mạc Huy khiến họ thực sự sợ hãi. Đặc biệt là Châu Thái Nhi và đám người vừa rồi sỉ nhục Lâm Mạc Huy càng phát run. Nhất thời không dám thở mạnh, chỉ vì sợ Lâm Mạc Huy đột nhiên muốn làm khó bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một phút nữa trôi qua. Phương Dung chính mình cũng đang nhìn đồng hồ. Vẻ mặt trở nên vô cùng xấu hổ. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy nhìn về phía mình. Phương Dung bật dậy như phản xạ có điều kiện. Trực tiếp lao ra cửa, muốn chạy ra ngoài, tuy nhiên, Lâm Mạc Huy đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ anh ta và kéo anh ta trở lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đúng lúc này, Phương Dung nhìn thấy bên cửa có mấy người đi tới. Anh ta vui mừng khôn xiết, sốt sắng nói, đến rồi, người nhà Tạo đến rồi. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Cánh cửa đại khái bị đẩy ra, hơn 70 người xông vào, người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, vừa vào cửa liền nhìn thấy Lâm Mạc Huy đang đè Phương Dung xuống bàn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sắc mặt của ông ta thay đổi, gầm lên, dừng lại, Lâm Mạc Huy mặc kệ ông ta, tiếp tục nhặt mảnh thủy tinh lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Dung lo lắng. Người nhà của tao đến rồi. Mày định làm gì? Chú ba, cứu cháu. Người đàn ông trung niên vô cùng tức giận. Ông ta lao tới, đá văng Lâm Mạc Huy. Tôi đã bảo cậu dừng lại. Cậu không nghe thấy sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy đột ngột quay người lao về phía trước. Trực tiếp đến trước mặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên chưa kịp phản ứng. Vai của Lâm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Mạc Huy đã đập mạnh vào ngực ông ta. Chấm, người đàn ông trung niên này đã không trúng Lâm Mạc Huy. Mà là trực tiếp bị Lâm Mạc Huy đập mạnh vào cánh cửa phía sau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cánh cửa của căn phòng riêng này đột nhiên bị nứt. Nhưng Lâm Mạc Huy xem như không làm gì. Quay người lại chặt đứt ngón giữa của Phương Dung. Sau đó, anh quay lại nhìn những người đó. Các người đến chậm 3 giây. Tôi phải chặt bỏ ngón tay này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người đàn ông trung niên được người khác đỡ lên. Trong miệng không ngừng nôn ra máu. Không đứng vững chút nào. Ông ta hít vào một hơi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mày đúng là to gan. Mày có biết rằng nhà họ Phương. Lâm Mạc Huy trực tiếp ngắt lời ông ta. Đừng nói với tôi những chuyện vớ vẩn này. Tôi chỉ hỏi ông, tối nay ông định giải quyết chuyện này như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người đàn ông trung niên sững người một lúc. Cả giận nói, giải quyết như thế nào? Ông còn hỏi tôi sao? Phương Dung là người thừa kế của gia tộc họ Phương chúng ta. Nếu mày dám đánh người thừa kế của gia tộc Phương của chúng ta. Điều đó có nghĩa mày sẽ chống lại toàn bộ gia tộc họ Phương. Lâm Mạc Huy gật đầu. Như vậy không có chỗ cho thương lượng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người đàn ông trung niên gầm lên. Vô nghĩa, hôm nay, một là người của Tạo bước ra. Hai là mày bước ra khỏi đây. Chấm, Lâm Mạc Huy chế nhạo. Được rồi, nếu ông đã nói như vậy, thì tôi không cần phải nói chuyện với thêm nữa. Sau đó, Lâm Mạc Huy lấy điện thoại di động ra. Làm đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người đàn ông trung niên sững người một lúc. Mày đang nói chuyện với ai vậy? Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một âm thanh ồn ào đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngay sau đó, cửa phòng bất ngờ bị đạp tung. Một nhóm người hung hãn chạy vào. Người đứng đầu là Hồ Đông An. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh ta tỏ vẻ kiêu ngạo và nói lớn. Anh Lâm, nhà họ Phương có 7-8 người đến. Anh nghĩ nên giết hết bọn họ hay là giết người cầm đầu thôi. Người đàn ông trung niên trợn to mắt. Anh là Hồ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Đông An, tại sao anh ở đây? Hồ Đông An liếc nhìn ông ta một cái. Ông ba nhà họ Phương, chúng ta đã lâu không gặp sao? Ha ha, làm sao, ông không biết anh ấy là ai? Tôi nói cho ông biết, vị này là sếp của tôi. Anh Lâm mà, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Huy, ông đã nghe đến tên anh Lâm chưa? Họ Chu, họ Hoác, họ Vương đời trước đều là nằm trong tay anh Lâm đây. Ông không biết phải không? Ông ba nhà họ Phương sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta sững sờ nhìn Lâm Mạc Huy, run rẩy nói, cậu là Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy ngồi ở trên sofa, nhẹ giọng nói, cái gì, hiện tại biết sao, cháu trai của ông gọi ông mà không nhắc đến tên của tôi. Mặt ông ba nhà họ Phương tái mét, rùng mình vì sợ hãi. Những người khác ở thành phố Quảng Dương không biết tên của Lâm Mạc Huy. Nhưng 10 gia tộc đầu thì rất rõ ràng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, về nhà Chu, họ Vương, và họ Hoác trước đây. 10 gia tộc đứng đầu là những người biết rõ nhất chuyện bên trong. Mặc dù tất cả những chuyện này đều có dấu vết của Nam. Bá Lộc đứng đằng sau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tuy nhiên, Lâm Mạc Huy cũng đóng một vai trò quan trọng trong đó vì vậy. 10 gia tộc đứng đầu trên cơ bản đều có hiểu ngầm. Cố gắng không chọc giận Lâm Mạc Huy. Người này, bọn họ thực sự không thể chọc giận được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, cách chương.